Chương 545, hắn đây là tự tìm đường chết. Một chỗ linh khí khô cạn, rách rách dưới tinh không thành trấn nơi sâu xa. Ô thủy giàn rùa, tiếng người huyên náo chợ bán thức ăn bên cạnh, nho nhỏ sớm một chút trên quầy, người đàn ông đầu chọc hết sức chuyên chú địa hạp đầu hũ não. Nơi này tới gần chợ bán thức ăn bên trong giết gà tờ hờ ưu ngư quầy hàng, gà vịt đặc lưu tao khí cùng mùi cá hỗn hợp lại cùng nhau, thật là làm người buồn nôn. Thơ y gian đã không còn sớm, đậu hũ não đều ban ở có được gần như, trong thùng gỗ to chỉ còn dư lại một ít nội tình, lại nát lại lương, lại bỏ thêm quá nhiều nước tương cùng rau thơm, mùi vị thực sự không ra sao. Người đàn ông đầu chọc nhưng như là thưởng thức sơn hào hải vị mỹ vị, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, cực kỳ chăm chú, cực kỳ hưởng thụ. Quang đầu tướng mạo của nam nhân vô cùng bình thường, xám xịt tan mặc, cũng cùng phố phường chung người bình thường không khác, chỉ có một đôi mắt vừa mảnh vừa dài, hầu như muốn kéo dài tới thái dương huyệt thượng nở dê, con mắt nhưng như mũi kim rô nở dê như bé nhỏ, trừ phi để sát vào nhìn kỹ, ta y năng mơ hồ nhìn thấy, trong trong mắt, có hai đóa hoa sen màu máu mơ hồ di động. Phong Vũ Trọng ở hắn đối diện, hoàn toàn thay đổi dung mạo, mặt mũi nhăn nheo, tóc mai điểm bạc, ăn mặc dép mũ, khoác da tập dề, ngụy trang thành ngư phiến răng rớp, liền khí chất đều đã biến thành phố phường ngư phiến loại kia, nhìn như phóng khoáng chung mang theo một tia tinh tế, hơi không chú ý sẽ tể người một đao dáng vẻ. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt biến đổi liên tục, do dự nói, Liên Vương làm sao không ăn ăn no mới có sức lực làm việc. Liên Vương một cái rau thơm tinh tế nhai, thôn nuốt xuống, ung dung thong thả đạo, những thứ kia là có chút khó ăn, bất quá đối với truy tìm đại đạo người tới nói, trong thế tục phàm trần hết thảy đều là mây khói phù vân, khắp nơi bụi trần, đậu hũ não là bụi trần, sơn chân hải vị, long hà cá muối cũng bất quá là bụi trần, đều là bụi trần, ăn cái gì lại có khác biệt gì đây. Ăn đi Phong Vũ Trọng nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, cái này giết người vô số, cùng hung cực các tội phạm, ở người đàn ông đầu trọc. Liên Vương trước mặt, chính là không dám có nửa điểm làm trái, túi đầu bé ngoan ăn xong rồi lại lương lại nát lại hàm đầu hũ não. Liên Vương nhẹ nhàng rảo làm cái môi, nói, lần này cuộc chiến, thu quan thất lợi. Không thể trách ngươi, ở chiến thuật mức độ thừa NG, ngươi đã chấp hành có được vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà là có chiến cuộc ở ngoài nhân tố rảo vào đi va ho, đây là càng tầng lớp cao diện quyết sách sai lầm. Trách nhiệm này, nên do ta đến gánh chịu, vì lẽ đó ngươi không cần tự trách, nói đến đúng là ta có lỗi với ngươi, bởi vì là ta tính toán sơ hở, dẫn đến ngươi tổn thất hai chiếc tinh hạm, ở chi chu xảo tinh thừa nở dê danh vọng cùng uy tín, càng la xuống dốc không phanh. Liên Vương Phong Vũ Trọng không nghĩ tới Liên Vương như vậy khoan hồng độ lượng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Này hai tên trường sinh điện trung tu tiên giả, ngay ở nơi này bình thường chợ bán thức ăn bên cạnh, đàm luận đại sự kinh thiên động địa. Nhưng bên cạnh thực khách, sớm một chút than ông chủ. Còn có lui tới người đi đường, nhưng như là bị thôi miên, như đọa mộng ảo, vẫn chuyện trò vui vẻ, biểu hiện tự nhiên. Liên Vương đáy mắt hai đóa màu đo hoa sen, như hai cột yêu hỏa nhảy lên, nói, ta lưu ý, cũng không phải hai chiếc tinh hạm tổn thất, mà là ngươi cha lại lo lắng con độc nhất bị giết, kết quả bị tâm tình trái phải phán đoán ban đầu bố cục thì. Ta cho rằng ngươi đã chém hết trần duyên, hết thể sự phẫn nộ đều là ngụy trang đi ra, xem ra, cũng không phải là như vậy ai nhớ tới con độc nhất. Phong Vũ Trọng vẻ mặt có chút âm u, âm thanh khàn khàn nói, Liên Vương, ta xác thực không thể chém hết trần duyên ngay lúc đó quyết sách, một nửa là xuất phát từ công tâm, nửa kiếp nhưng là lửa giận ngút trời. Đánh mất lý trí, kết quả mới biết quên đi. Liên Vương thở dài, chém trần duyên, đều biết chém hết trần duyên liền thăng tiên, nhưng trần duyên biết bao khó chém, đại đạo biết bao khó đi. A ngươi ta bản nguyên đều là người, người cũng là một loại xuất sinh, là xuất sinh liền sẽ phải chịu các loại bản năng mê hoặc, những này bản năng, chính là do chúng ta tế bào, chúng ta gen, chúng ta thể nội tiết các loại kích thích tố đến trường khống. Lại như là một kiên cố cực kỳ bản năng lao tủ, đem chúng ta vững vàng giam ở bên. Trong, dễ dàng tránh thoa tờ không được. Tu tiên là gì? Tu tiên đúng rồi cùng những này bản năng làm đấu tranh, triệt để đánh nát này bản năng lao tủ thanh sắc huyền mã là bản năng, phụ tử tình thân là bản năng chỉ có triệt để chặt đứt những này bản năng. Chúng ta y năng từ một loại không lông viên hầu, chân chính thoát thai hoàn cốt, tiến hóa trở thành càng cao cấp, càng ma nhờ me sinh mệnh hình thái. Do đó ở mảnh này hắc ám xâm lâm trùng, sinh tồn có được càng thêm lâu dài, thậm chí, trở thành mảnh này hắc ám xâm lâm chúa tể. Thanh sát khuyển mã bản năng tô tờ A chém, huyết thống liên kết bản năng nhưng như rồi bâu lấy mật, 1000 đao, 10000 đao đều không thể triệt để chặt đứt, liền ngay cả ta, cũng không dám đánh cam đoan nói, mình tuyệt đối chặt đứt hết thể Trần Duyên vì lẽ đó, ngươi nhất thời không cách nào chặt đứt Trần Duyên, ta lại có tư cách gì trách tội ngươi đây có điều, này phụ tử Trần Duyên, chung quy là muốn chém, không chặt đứt này một tia bản năng, ngươi chung quy không cách nào dò xét đến tu. Tiên đại đạo bộ mặt tờ hờ tờ A phong vũ trọng sương sờ, nói, nhưng la ta chỉ có này một đứa con trai, đã chết rồi, vậy còn làm sao chém liên vương vì cười, nhi tử có thể tái sinh. Phong vũ trọng sửng sốt, trầm tư chốc lát, nhất thời bị này xa u cái chư sau lưng bao ha mở vô cùng lanh khốc kinh sợ, nửa ngày nói không ra lời, rất đông cứng địa thay đổi cái đề tài, cái kia Lý Diệu trưởng sinh điện hệ thống tình báo cực kỳ phát đạt. Lý Diệu tên vừa nhưng đã tại tu chân giới trung truyền lưu, tự nhiên rất nhanh sẽ rơi xuống trường sinh điện trong hai. Liên Vương đạo, người kia không cần ngươi quan tâm, ngươi còn có càng quan trọng công tác muốn làm, vậy thì là ở Chi Chu Xảo Tinh thượng ở dê trắng trận mở rộng thế lực, thành là chân chính Chi Chu Xảo Tinh bá chủ. Phong Vũ trọng ngạc nhiên, nhưng là hiện tại, thực lực của ta, uy vọng đều suy yếu đến tột đỉnh Liên Vương đạo, yếu, có lúc là một loại cường lại như cái kia Lý Diệu. Hắn chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, thực lực so với ngươi tới nói, hẳn là nhược về đến nhà nhưng hắn một mực liền có thể. Làm cho ngươi mặt mày xám xịt, hao binh tổn tướng, thậm chí ngay cả chính mình cũng thiếu một chút tổn hại ở bên trong thực lam mở so năm đó bảy. Ta mở cái kết đan truy sát ngươi thời điểm còn muốn chật vật tại sao cha lại không cũng là bởi vì, ngươi cảm thấy hắn nhược nếu hắn là một tên kết đan, thậm chí là một tên nguyên anh, thử hỏi. Ngươi còn có thể vào bẫy của hắn sao? Phong Vũ trọng đăm chiêu. Liên Vương tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh, đều biết ngươi Phong Vũ ngục tinh trộm đoàn là bấp bên, ngươi cũng thả ra bị thương nặng tin tức giả đi ra ngoài, những kia có ý đồ khó lường hàng người, cũng nên dục giả dục dịch, những kia ngủ đồng trong bóng tối sức mạnh, cũng nên toàn bộ hiện thân phu nhân ngươi là Hắc Chu Tháp tôn chủ con gái, có nàng ở, hay là người bên ngoài còn không dám manh động. Vậy các ngươi liền lại diễn một hồi chúng bạn xa lánh cho hay. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi là một người cô đơn, đối thủ lá bài tẩy toàn bộ ra tờ N, chúng ta trở lại một đòn sấm sét đại phương hướng thượng NG, đúng rồi như vậy. Cụ thể chi tiết nhỏ, ngươi trở lại từ từ suy nghĩ, trong vòng 3 ngày, nghĩ một phần kế hoạch thư cùng dự toán đi ra cho ta, muốn bao nhiêu người, bao nhiêu tiền, bao nhiêu pháp bảo. Ta lựa tới. Một câu nói. Cứ việc buông tay làm một vô lớn, ta đối với ngươi, có lòng tin. Phong Vũ trọng hít sâu một hơi, nói, được, có Liên Vương, câu nói này, ta nhất định bắt toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh có điều cái kia Lý Diệu, Liên Vương kính xin nga nở va nở chú ý, này không phải cá nhân ta thủ riêng, mà là người Na Y xác thực lòng dạ độc ác. Gian trá giảo hoạt, phát điên, thực là mở so hung hãn nhất tinh trộm còn nguy hiểm hơn trong tổ chức, nhất định không thể đem hắn làm phổ thông trúc cơ tu sĩ tới đối xử. Ta thậm chí kiến nghị, có thể đem hắn liệt vào kết đan cấp kẻ địch xin mời Hắc Chu trong tháp cao thủ, ưu tiên ám sát Liên Vương cười nhạt, chuyện này, liền không cần ngươi lo lắng, ngươi có biết, lúc trước tại sao ta kiến nghị ngươi chiến trường thiết trí ở Thiết Nguyên Tinh Vực một vùng? Phong Vũ trọng sững sờ. Thiết Nguyên Tinh Vực là tu chân giả vùng cấm, trong tinh hải đầy rẫy các loại nguy hiểm, liền ngay cả hắn đều thiếu một chút đạo nhi, vốn cho là Liên Vương có điều là muốn mượn dùng địa hình nơi đó. Nhưng La vừa nói như thế, lẽ nào Phong Vũ trọng sáng mắt lên, vừa mừng vừa sợ nói, Thiết Nguyên Tinh Thượng NG, có người của chúng ta Liên Vương cười không nói, bán bát lạnh leo đậu hũ nào uống một hơi cạn sạch, tập điệu môi nói, hạ xuống Thiết Nguyên Tinh Thượng NG hắn đây là tự tìm đường chết biển sao biên thủy. Một hồi nho nhỏ tao ngộ chiến vừa kết thúc. Một chiếc tinh trộm thuyền, ở một cái hẻo lánh đường hàng hải Thượng NG phát hiện một chiếc rách rách dưới châu hoang cấp chuyển vận hạm. Xem bề ngoài, tựa hồ là bị một hồi nghiêm trọng tinh vân báo táp quyển tới đây, hầu như đánh mất hết thể động lực, sắc ngoài xé nát, phần mềm hoặc tinh từ pháo bảy que ho tám oai, như là rơi vào đầm lầy tiểu thú như thế không thể động đậy. Vui mừng khôn xiết tinh trộm, lập tức nhào tới, ở hạm pháo uy hiếp bên dưới, mạnh mẽ tiếp bác, rất nhiều tinh trộm nối đuôi nhau mà vào. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, này chiếc châu hoang cấp chuyển vận hạm bên trong, nhưng là giống tuyết. Nửa cái người Mao Cu nở dê không có. Đang lúc này, cửa máy khoa kín, đủ để đưa người vào chỗ chết độc khí, bị quần quận không ngừng thả ra ngoài, trong nháy mắt thuấn sát hết thể xâm vào bên trong tinh trộm. Mà này chiếc chuyển vận hạm sát ngoài, ở một trận ánh sáng lấp lóe bên dưới, triệt để xé nát chuyển vận hạm ôn hòa khuôn mặt, mở rộng ra hơn 100 môn lít nha lít nhít hạm pháo, lại như là một con khuôn mặt dữ tợn sắt thép thứ vị. Cửu tinh thăng long chiến kỳ, ở hạm thủ đánh ra ma nở ai nhờ sa nở dê thửa nở dê dương nanh múa vớt. Hòa hoa hảo, hiện thân song phương gần trong gang tấc, lại thông qua từ trường vững vàng tiếp bắc cùng nhau, hoàn toàn không có cách nào tránh né. Vạn pháo cu nở dê vang lên bên dưới, chỉ dùng ngăn ngắn 20 phút, lì hệ nở la mở tình trộm thuyền triệt để đánh mất sức chiến đấu. Còn lại tinh trộm, đều ăn mặc tinh khải điên cuồng chạy trốn, nhưng này điều tuyến đường thực sự quá mức xa xôi, không có tinh hạm chống đỡ, bằng vào tinh khải nhiên liệu, căn bản chống đỡ không tới cái kế tiếp điểm tiếp viện, liền sẽ biến thành trôi nổi với trong tinh hải một hạt sắt thép bụi trần. Ý thức được Na Uy, tinh trộm không thể làm gì khác hơn là bé ngoan đầu hàng. Sau 10 phút, hết thảy đầu hàng tinh trộm, đều bị bắn giết. Đến từ thiên nguyên giới, đại hoang nơi sâu xa, cùng yêu tộc huyết chiến 500 năm đại hoang tu sĩ, xưa nay không biết lòng dạ mềm yếu là có ý gì. Lần thứ nhất ngụy trang săn bán, thành công. Có điều thơ y gian vẫn là quá chậm, đầy đủ 20 phút, mới áp chế lại một chiếc cấp thấp nhất tinh trộm thuyền. Chúng ta hỏa lực phân bố vẫn là không quá chính xác, nên một lần nữa thiết kế tinh tử hụ súng. Dẫn vào bên trong tinh trộm không đủ, bộ này dụ địch thâm nhập phương án, còn có lượng lớn sửa chữa chỗ trống. Trống giống hỏa hoa hào bên trong, bô nở đám trạng thái lỏng kim loại hơi rung động, ti nhờ cơ còn có thể ngưng tụ thành từng cái mặt người. Ngày xưa đại hoang chiến viện luyện khí hệ tứ đại thiên vương, bây giờ bô nở tên quỷ tu, đối với âm hồn tu luyện, đã tiểu có tâm đà cờ, ti nhờ cơ có thể mô phỏng ra hình người. Một đoàn càng to lớn hơn trạng thái lỏng kim loại lăn đi và ho, chậm rãi nhô ra, đọng lại thành một ngân huy sắc hình người, có điều chỉ có cao hơn nửa mét, như là một vị không có cao cấp pho tượng, chính là đại hoàng chiến viện luyện khí hệ nguyên hệ chủ nhiệm, huyền cốt kế hoạch người khai sáng, Mạc Huyền giáo thụ tìm tơ y Lý Diệu.